Lý Tưởng lập tức cầm lên nàng đến, xách tới bên trái, lại xách tới bên phải, lại xách tới bên trái, lại xách tới bên phải, xách vài rách bé con đồng dạng, hoàn toàn không nhìn Đậu Đậu phản kháng. Sau đó hỏi nàng, thế nào, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Trả lời hắn là một tiếng ngao ô. Tiểu Bảo Bảo há mồm muốn ăn Lý Đại Tượng. Xoạt xoạt, bỗng nhiên rắn lồng bên trong truyền đến xoạt xoạt xoạt thanh âm. Nguyên bản cuộn thành một đoàn miến điện mãng xà bắt đầu chuyển động. Tráng kiện thân rắn tại dây kẽm lồng bên trong du động. Lân phiến cùng dây kẽm ma sát phát sinh xoạt xoạt âm thanh khủng bố. Kinh khủng màu nâu vằn không ngừng nhúc nhích, đem thở phì phì muốn báo thù Đậu Đậu dọa đến không còn dám lên tiếng. Nhanh như chớp một lần nữa núp ở Lý Tưởng sau lưng. Cùng sớm trốn đi sư sư mắt lớn trừng mắt nhỏ, câm như hến, một mặt sợ sệt nhỏ bộ dáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.